Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Trúc Cơ Chi Huy. Tính cảnh giác rất cao, Lục Thanh Phong thông qua diệt chân nhất hình nhìn thấy phía trước bối. Giữa sân, Quỷ Linh Tông đệ tử đã lấy ra phù khí, gác giáo mà đối đãi. Quỷ Linh Tông thuộc ma đạo 6 tông một trong. Am hiểu khu quỷ dịch yêu chi thuật, tinh thông độc thuật cùng ám thuật. Những này bản sự, bình thường tu sĩ tới tất nhiên đau đầu hơn không thôi. Nhưng là vừa vặn Bách Xảo Tông am hiểu luyện chế khôi lỗi, có thể khắc chế quỷ vật, độc thuật. Dưới mắt Lục Thanh Phong càng là ngự sử 100 cỗ diệt chân nhất hình, hiện lên hình quạt hướng linh quy bối trận vây quanh tới. Rừng rậm trong đầm lầy đều là thanh âm huyên náo. Tiền Sâm tập trung tinh thần, cười lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ, nhưng là trong tay đen châu từ đầu đến cuối không có buông ra. Trong lúc đó, hưu, mũi tên phá không mà đến, thẳng đến Tiền Sâm trước mặt một đệ tử, bắn lén, Bách Xảo Tông con non cũng liền chút năng lực ấy. Tiền Sâm cười nhạo, trên tay đột ngột xuất hiện một cái sâm bạch xương đầu. Thứ năm chỉ từ đầu xương ngũ quan khổng khiếu bên trong xuyên qua. Vận chuyển chân khí nhẹ nhàng vung lên, liền gặp hai đạo hình người hư ảnh từ đầu xương bên trong bay ra. Nằm ngang giữa không trung nhẹ nhàng đẩy, cái kia đạo mũi tên lập tức bị đẩy ra chếch đi. Bạch, cong, tiễn nhập rừng rậm, xuyên qua mấy gốc cổ thụ. Cuối cùng đâm vào trên cành cây, phát ra chanh chanh tiếng vang. Khu quỷ chi thuật, Lục Thanh Phong ánh mắt tụ vào, nhìn về phía ngăn trở mũi tên hai đạo hình người hư ảnh. Trong lòng hơi động, cái này nên chính là Quỷ Linh Tông thủ đoạn nhà nghề. Là người này sai khiến quỷ vật. Hai cái này quỷ vật vừa xuất hiện, đẩy ra một tiễn về sau, liền hướng mũi tên phóng tới phương hướng lao đi. Quỷ vật cũng không thực thể, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới Lục Thanh Phong chỗ giáng lâm một bộ khôi lỗi trước mặt. Tê xạ, Lục Thanh Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem ý thức chuyển rời đến một cái khác khôi lỗi bên trên. Bạch, bạch, bạch, 100 cỗ diệt chân nhất hình đồng thời từ trong rừng nhảy ra. Trong đó 50 cỗ diệt chân nhất hình, cung thủ bản, kéo lên phá nhật cung, hoặc là sử dụng phá giáp tiễn, hoặc là sử dụng chấn động tiễn, mũi tên tề phát, khôi lỗi, không được. Tiền Sâm điều khiển quỷ vật bổ nhào vào phóng ra ám tiễn người kia trên thân, trực tiếp xuyên qua, lúc này mới phát hiện, mục tiêu đúng là khôi lỗi, mà xuống một cái chớp mắt. 100 cỗ khôi lỗi đồng thời xuất hiện, Tiền Sâm trong lòng chợt lạnh, không nói đến 100 cỗ khôi lỗi thực lực như thế nào. Vẻn vẹn là như vậy thủ bút, lần này đến đây tập kích liền tuyệt không phải người bình thường. Giết, Tiền Sâm một tay nắm lấy khô lâu phù khí, một tay bóp nát đen châu, đồng thời trong miệng chợt quát một tiếng. Mệnh lệnh sau lưng chúng đệ tử hướng khôi lỗi đánh tới, mà hắn tự thân thì là tránh đi mũi tên, cấp tốc triệt thoái phía sau. Hiu hiu hiu, mũi tên như mưa, khôi lỗi không biết mệt mỏi, nháy mắt chính là 5 vòng tề xạ. 250 mũi tên đem Tiền Sâm cùng hắn quanh người 37 tên đệ tử bao phủ. Những đệ tử này từng cái tế ra phù khí, quỷ khí quanh quẩn, âm phong trận trận, nhưng là 9 tên chân khí cảnh tu sĩ miễn cưỡng còn có thể kháng trụ. Tu vi vẫn chỉ là thai tức cảnh 28 tên đệ tử, lại ngay cả 3 lượt đều không có chịu đựng được, liền phù khí vỡ vụn, ngã vào trong vũng máu. Lục Thanh Phong nhìn thấy, bọn này Quỷ Linh Tông đệ tử bên trong, người cầm đầu kia trước hết nhất chạy trốn. Về sau 9 tên may mắn còn sống sót chân khí cảnh đệ tử tại mưa tên phía dưới cũng 4 chạy trốn tán. Muốn chạy trốn, cung thủ khôi lỗi không ngừng bắn tên quấy nhiễu, 50 cỗ thuẫn chiến khôi lỗi đã đuổi kịp đi. Kim phù tử mẫu nhận. Chỉ thấy thuẫn chiến khôi lỗi cầm trong tay một thanh hình trăng lưỡi liềm trường đao. Mãnh lực vung lên, 8 thanh nhỏ bé lưỡi đao liền trống rỗng xuất hiện, như là bắn liên thanh đạn, đem ngay tại chạy trốn 9 người bao phủ. Kim quang thuật, huyền thiết thuẫn, tử mẫu đồng tâm quỷ. 9 người trong lòng cảnh giác, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, nghĩ đến ngăn cản một kích này, nhưng là có thể ngăn cản một bộ khôi lỗi công kích. Thế nhưng là hết thảy 50 cỗ thuẫn chiến khôi lỗi, 50 cỗ cung thủ khôi lỗi vây công, làm sao có thể ngăn cản? Phanh phanh phanh, theo một trận phanh tiếng vang, kim quang thuật vỡ vụn, huyền thiết thuẫn rơi xuống. Tử mẫu đồng tâm quỷ hóa thành màn khói tán đi. Tiễn nhập tâm cửa, 9 tên quỷ linh tông chân khí cảnh đệ tử, lập tức thân tử hồn tiêu. Rút lui, Lục Thanh Phong mắt nhìn duy nhất đào tẩu người kia phương hướng bỏ chạy. Lập tức để khôi lỗi rút lui. Một trận chiến này, gọn gàng mà linh hoạt, 100 cỗ cấp 2 khôi lỗi cùng nhau tiến lên. Phổ thông tu sĩ căn bản không có lực trở tay, kia mạnh nhất chân khí cảnh đỉnh phong tu sĩ trực tiếp bị dọa đi. Còn lại cũng không tiếp tục chiến chi tâm, bám đuôi truy sát, chiến quả từng đống, tại quỷ linh tông trúc cơ đại tu sĩ chạy đến trước đó, liền bỏ chạy vô tung, mà cho dù là trúc cơ đại tu sĩ, cũng không dám tùy tiện truy kích trên 100 cỗ cấp 2 khôi lỗi. Để tránh chúng mai phục, như thế, Lục Thanh Phong chỉ huy 1,020 cỗ khôi lỗi, xâm nhập hắc thủy đầm lầy, không ngừng tìm kiếm quỷ linh tông chiếm cứ bối trận, dược viên, quặng mỏ chờ tiến hành quấy rối, chém đầu quỷ linh tông đệ tử không hạ mấy trăm. Trong quá trình này, khôi lỗi cũng có tổn thất, thậm chí có một lần, bởi vì tao ngộ trúc cơ kỳ đại tu sĩ. Có một đội khôi lỗi chưa kịp rút lui, trực tiếp toàn quân bị diệt. Trúc cơ kỳ, đạt tới cái này cảnh giới, đã có thể sơ bộ câu thông thiên địa chi lực, là tiên đạo bắt đầu. Thủ đoạn siêu nhiên, lực phá hoại càng là kinh người. Lục Thanh Phong tao ngộ vị kia, cầm trong tay một cờ, tiện tay vung vẩy ở giữa liền có quỷ vật bày ra đại trận. Âm hỏa mọc thành bụi. Dù là khôi lỗi thân ở trong đó, cũng chia không rõ phương hướng, lung tung công kích phía dưới, cuối cùng vẫn bị âm hỏa luyện hóa thành một bãi nước thép. Bất quá kia trúc cơ kỳ đại tu sĩ cũng không chịu nổi. Tại 100 cỗ khôi lỗi từng cái bị âm hỏa luyện hóa, cuối cùng chỉ còn lại 8 cỗ khôi lỗi thời điểm, cái này âm hỏa đại trận bị xé mở một đạo lỗ hồng. Lục Thanh Phong thông qua khôi lỗi nhìn thấy, kia gầy gò như cây gậy trúc cơ kỳ đại tu sĩ. Trong tay tam giác cờ đen theo trận thế bị phá, hóa thành mấy chục mảnh vụn bay xuống, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, mơ hồ có thể thấy được đau lòng chi sắc. Cuối cùng mãnh lên một trường, hóa thành che trời đại thủ ấn, trực tiếp đem phá trận mà ra 8 cỗ khôi lỗi vỗ nát bấy. Tầm mắt biến mất, kia cờ đen nên là nhị giai pháp khí. Tu vi của người này tuyệt không hạ trúc cơ đệ nhị cảnh. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng hắc sa luyện, khí thất bên trong, đối với 100 cỗ khôi lỗi hủy hết cũng không đau lòng. Trên thực tế, coi như trong trò chơi cái này hơn 1000 khôi lỗi toàn bộ bị hủy. Chỉ cần có thể lục lọi ra thích hợp chiến thuật, phương thức chiến đấu. Để Lục Thanh Phong đối khôi lỗi chiến lực có càng nhiều trực quan hiểu rõ, hết thảy đều đáng giá. Lục Thanh Phong luyện chế khôi lỗi, chữ hàng khôi lỗi, chỉ là vì trong hiện thực phản công Quy Chân Tông làm chuẩn bị mà thôi. Diệt chân nhất hình trang bị pháp khí, đối phó phổ thông chân khí cảnh tu sĩ, chính là một trường giết chóc, nhưng là đối đầu trúc cơ kỳ đại tu sĩ. Lại thua chị kém em, cũng không biết Quy Chân Tông bên trong có hay không trúc cơ tu sĩ tồn tại. Lục Thanh Phong trầm ngâm suy tư, Trong trò chơi, hắn muốn luyện chế ra 100 cỗ, 1000 cỗ khôi lỗi đều là nhẹ nhõm. Thế nhưng là tại trong hiện thực, tại Diệu Âm Thành bên trong, hải lượng vật liệu rất khó thu thập. Nếu là Quy Chân Tông không có trúc cơ tu sĩ, tầm 10 cỗ diệt chân nhất hình liền có thể đem quét ngang. Nếu là có trúc cơ tu sĩ tọa trấn, cho dù là yếu nhất dẫn khí cảnh, cũng phải lên 100 khôi lỗi mới có thể chống lại. Kiến thức vị kia Quỷ Linh Tông trúc cơ đại tu sĩ lợi hại, lại tại trong hiện thực cảm nhận được đại quy mô luyện chế diệt chân nhất hình khó xử. Lục Thanh Phong đối bạo binh chiến thuật trong lòng còn có nghi hoặc. Xem ra còn được chậm chậm mưu toan. Quy Chân Tông sự tình giải quyết, cũng phải nghiên cứu cao cấp khôi lỗi luyện chế. Trúc cơ kỳ đại tu sĩ trong lúc giơ tay, nhấc chân triển lộ uy năng, để Lục Thanh Phong tâm tư có chút biến hóa. Bất quá đây hết thảy đều phải tại giải quyết Quy Chân Tông rời đi Thượng Dương Quốc về sau. Nhớ tới Quy Chân Tông, Lục Thanh Phong chợt cảm ứng được trong hiện thực có người kêu gọi. Lập tức khiến hắc thủy trong đầm lầy còn sót lại khôi lỗi riêng phần mình phân tán, tìm kiếm địa phương ẩn tàng, sau đó vội vàng hạ tuyến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.